ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1262, gặp phú bà thành gia lại lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngài hút thuốc. Đại ca, có thể nói cho ta ngươi có cái gì bí quyết sao? Hoàng Diệu sau khi đi, Chu Tinh Tinh hấp tấp vây quanh ở Tô Tầm bên người. Đối với hắn sùng bái tới cực điểm. Bắt cá hai tay, hai nữ nhân không ý kiến coi như xong. Ngay cả nữ nhân gia trưởng đều không ý kiến. Đây quả thực là thần tiên a, hắn Chu Tinh Tinh nếu như có thể học được một chiêu nửa thức. Về sau trong đêm khuya liền sẽ không lại khổ tay phải. Đây không phải có mặt là được. Tô Tầm chỉ mặt mình. Chu Tinh Tinh sững sờ. Sau đó lộ ra nụ cười khổ sở. Điểm này không luật học a, trừ phi hắn đi chỉnh dung. Bằng không làm sao đuổi được Tô Tầm một phần vạn xuất khí đâu. Người trẻ tuổi, không muốn cả ngày muốn nữ nhân. Nữ nhân làm nhiều cũng chính là như vậy chuyện. Nhiều đem ý nghĩ đặt ở trên công việc. Tô Tầm ngữ trọng tâm trường nói. Chu Tinh Tinh nói. Nhưng ngươi không làm sao? Ta cái kia có thể giống nhau sao? Ta cua đều là có bối cảnh. Dạng này thuận tiện đem công việc cũng làm xong. Tô Tầm hùng hồn nói. Một mặt kiêu ngạo, Chu Tinh Tinh mắt chừng chó ngốc. Lần đầu nhìn thấy đem ăn bám nói đến như vậy đương nhiên. Ta dạy cho ngươi người sinh đạo lý. Gặp lương nhân trước thành gia. Gặp quý nhân trước lập nghiệp. Gặp phú bà thành gia lại lập nghiệp a. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngậm lấy điếu thuốc đi. Ngày mai đừng quên đi trường học đưa tin. Chu Tinh Tinh ngồi tại nguyên chỗ suy nghĩ nhân sinh. Sau đó con mắt càng ngày càng sáng. Hắn đốn ngộ. Thật sự là nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm a, trách không được có thể đem ta góc tường nạy ra. Nguyên lai người đời này trọng yếu nhất liền là không thể nhận mặt. Tô Tầm rời đi phi hổ đội tổng bộ về sau. Liền lái xe đi Thanh Vân truyền hình điện ảnh công ty gặp Serena. Rất lâu không có tưới nhuần qua nàng. Lại đẹp đóa hoa không thường thường tưới nước. Cũng là sẽ khô héo a, nhưng không nghĩ tới trên đường nhận được Tương Thiên Sinh điện thoại. Chuyện gì? Tô Tầm một tay lái xe, một tay nghe. Tô sơ, ta cầm xuống áo đảo Hà Gia mới mở sòng bạc quyền kinh doanh. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Chúng ta có thể chia 5 năm a. Tương Thiên Sinh nói, quảng cáo, Hòa Liên thắng có thể 1-2 lại mà 3 chiếm Hồng Hưng địa bàn. Nói trắng ra là cũng là bởi vì Tô Tầm ủng hộ. Hồng Hưng nhất định phải cùng Tô Tầm đền bù khe hở tăng tiến quan hệ. Nếu không vĩnh viễn lạc hậu Hòa Liên thắng một bước, mà tăng tiến quan hệ phương thức tốt nhất không phải đưa tiền, mà là hợp tác, chỉ cần giữa hai bên có hợp tác, kia loại quan hệ này mối quan hệ sẽ không ngừng. Mà lại hắn biết Tô Tầm thủ hạ có một nữ nhân đang quản Thanh Vân truyền hình điện ảnh công ty. Hoàn toàn có thể thông qua công ty hợp tác nha. Bình thường hợp tác, lại không đút lót. Tô Tầm nghe vậy trầm ngâm một lát. Ta hiện tại ngay tại đi Thanh Vân truyền hình điện ảnh công ty trên đường. Người bây giờ đi qua đi. Chúng ta ở bên kia đàm. Người biết, việc buôn bán của ta luôn luôn đều là nữ nhân ta đang xử lý. Được rồi Tô Sơ, ta hiện tại chạy tới. Sau một lát, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Áo đảo Hà Gia sòng bạc, đó chính là hấp kim lợi khí. Chỉ cần khai trương, liền không có lỗ vốn, mà lại sẽ chỉ kiếm lời lớn. Đưa tới cửa tiền, bình thường hợp tác, lại không thể xem như đút lót. Không kiếm ngu sao mà không kiếm nha. Kỳ thật đây cũng là biến tướng đút lót. Bởi vì nếu như không có thân phận của hắn, chính Tương Thiên Sinh ăn một mình chẳng lẽ không thơm sao? Như thế nào lại tìm hắn hợp tác đâu? Thanh Vân truyền hình điện ảnh công ty. Từ khai trương đến nay, tuần tự quay chụp Mưa Gió Cùng Đường, Bản Sắc Anh Hùng, chờ phim nhựa, tại trên thị trường chịu đủ khen ngợi. Có thể nói là phát triển không ngừng. Rốt cuộc Thanh Vân truyền hình điện ảnh công ty đối ngoại tuyên truyền đều là thật sự vụ án cải biên. Rất có mánh lới, lại thêm đều biết này nhà công ty bối cảnh. Trên cơ bản hắc bạch hai đạo không có dám vì khó khăn. Cho nên công ty công trạng một đường là bình ổn lên cao. Tô Tầm trực tiếp đẩy ra chủ tịch cửa ban công đi vào. A, là ngươi A, dọa ta một hồi. Một bộ tây trang màu đen. Giữ lại tóc ngắn Serena chừng Tô Tầm một chút. Vỗ vỗ bộ ngực. Làm sao lại bị hù dọa? Có phải hay không cõng ta giấu nam nhân? Rốt cuộc công ty nhiều như vậy tiểu xuất ca. Tô Tầm đóng cửa lại đi tới. Đúng vậy A, ta mỗi đêm sủng hạnh mấy cái đâu. Serena liếc mắt. Sau đó đứng dậy đi cho hắn châm trà. Sao ngươi lại tới đây? Không thể tới sao? Tô Tầm ôm nàng vào lòng. Dùng tay thử một chút tất chân chất lượng. Serena rất nhanh liền là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nũng nịu nói. Còn tưởng rằng quên ta đi đâu. Thật là xấu chết rồi. Vừa đến đã khi dễ người ta. Chấm. Ta tại ta công ty của mình bên trong bắt nạt chính ta lão bà. Thiên kinh địa nghĩa. Chớ lộn xộn. Rất nhanh trong văn phòng liền vang lên hai người đối lời kịch thanh âm. Chỉ là lời kịch có chút để mặt người đỏ. Đông đông đông. Thư ký đỏ mặt gõ vang cửa ban công. Chủ tịch. Có vị tướng tiên sinh tới. Để hắn chờ đợi. Tô Tầm trở về một tiếng. Thư ký đỏ mặt chạy đi. Đi vào phòng nghỉ nói với Tương Thiên Sinh. Không có ý tứ đem tiên sinh. Ngài chờ một lát một lát. Lão bản của chúng ta ngay tại. Vội vàng bị. Được. Tương Thiên Sinh mỉm cười. Nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Hắn cùng Hòa Liên Thắng Lâm Hoài Nhạc dáng dấp rất giống. Thường xuyên có người hoài nghi hai người bọn họ là thân thích. Đại khái hơn nửa canh giờ. Thư ký lại đi đến, đem tiên sinh, mời đi theo ta, Tương Thiên Sinh sửa sang lại một chút quần áo, sau đó cùng thư ký đi tới văn phòng. Trong văn phòng, Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo. Serena đang giúp hắn nắn vai. Tô sơ, Serena tiểu thư, quảng cáo, Tương Thiên Sinh mỉm cười lên tiếng chào. Đem tiên sinh tốt, Serena gật đầu đáp lại. Tô Tầm vỗ vỗ ghế sofa, tới ngồi, Tương Thiên Sinh đi qua ngồi xuống, sau đó lấy ra khói đốt một điếu quất, sòng bạc bên kia đã xác định, Tô Tầm hững hờ mà hỏi, mới vừa cùng Serena bận rộn xong, tiến vào hiền giả thời gian thời điểm, hắn đột nhiên nhớ lại, Hồng Hưng cầm sòng bạc đây là người giang hồ bộ hai kịch bản, đài đảo Tam Liên Bang cuối cùng đón mua Hà Tiên Sinh bên người thân tín. Đem sòng bạc đoạt mất. Trên cơ bản xác định. Tương Thiên Sinh cực kỳ tự tin. Tô Tầm phun ra một điếu thuốc sương mù. Ta nghe nói Tam Liên Bang bên kia cũng để mắt tới cái này sòng bạc. Bọn hắn sẽ thu mua Hà Tiên Sinh người bên cạnh. Người chú ý một chút đi. Đa tạ Tô Sơ nhắc nhở. Tương Thiên Sinh con ngươi lóe lên. Hắn cũng không hoài nghi tình báo này chân thực tính. Chỉ là trong lòng có chút chấn kinh Tô Tầm tình báo nơi phát ra. Hắn vừa mới cùng Tô Tầm nói sòng bạc sự tình. Tô Tầm nhanh như vậy liền thăm dò được tin tức này. Lợi hại, đã ngươi muốn dẫn ta cùng một chỗ phát tài. Vậy ta cũng không thể ngoại trừ xuất tiền bên ngoài không hề làm gì. Tháng sau ta muốn đi đài đảo. Ba Liên bên kia ta đi giải quyết. Tô Tầm run lên khói bụi. Ngữ khí bình tĩnh. Lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Vậy liền phiền phức Tô Sơ. Tam Liên Bang tại đài đảo có 30 năm lịch sử. Thế lực không yếu tại Hồng Hưng. Tô Tầm bắt được Serena tay. Đằng sau có cái gì sự tình liền cùng ta lão bà đàm. Không cần tìm ta. Chấm. Vâng. Tô Sơ. Tương Thiên Sinh gật đầu. Dăm ba câu liền đem chuyện đã định. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.